Ngày hôm sau, Tây Viễn và ông nội đến thành Ngạn Tuy, vịt ngỗng trong nhà cần lùa nên Tây Văn Minh không đi được. Ông nội và Tây Viễn đồng hành rất tốt, hai người một già một trẻ tốc độ vừa bù trừ lẫn nhau. Bởi vì thức dậy sớm nên không tới buổi trưa đã đến thành Ngạn Tuy, hai người liền tìm đến kỳ trưởng quầy Tụ Đức Lâu. Kỳ trưởng quầy hiện tại tiền đồ rộng mở hơn trước, nhờ có Tây Viễn mà hiệu ăn Tụ Đức Lâu năm nay làm ăn không tệ. Nhà khác tuy cũng phỏng theo làm bắp cải cay, nhưng không có công thức nên làm không ngon bằng tiệm của bọn họ. Khách hàng cũ vẫn cảm thấy đồ của tiệm bọn họ mới là chính tông. Ông chủ vì thế cũng đặc biệt coi trọng ông, tăng thêm tiền công. Ông chủ đang muốn mở một chi nhánh Tụ Đức Lâu, hiện giờ đang chọn nơi mở cửa tiệm ước chừng là ở thành Ô Mã cách thành Ngạn Tuy 100 dặm. Đến lúc đó có thể đưa ông làm quản sự cả hai hiệu ăn không đây? Trong lòng kỳ trưởng quầy thực chờ mong, thấy mở cửa vào là Tây Viễn thì kỳ trưởng quầy liền càng vui vẻ hơn, bảo sao sáng sớm nay vừa ra khỏi cửa thì hì thước trên cây liền líu díu kêu, hóa ra là có chuyện tốt. Hiện tại kỳ trưởng quầy đã tự động coi Tây Viễn trở thành thần tài. Chẳng qua thật đúng là như thế, Tây Viễn lần này lại mang thứ mới đến cho ông ta. Nhấm nháp xong con vịt Tây Viễn lấy ra, ánh mắt kỳ trưởng quầy đều híp lại thành một đường nhỏ. Bất quá vừa nghe giá cả Tây Viễn nói thì lập tức mặt khổ sở, tiểu ca nhi, một cân vịt cũng chỉ 10 đến 15 văn tiền, vịt quay ngươi là muốn một cân 100 văn, không ngờ ăn một con vịt của ngươi mà mất đến cả sâu tiền. Mặc kệ kỳ trưởng quầy thương lượng thế nào thì Tây Viễn cũng không chịu xuống giá, kỹ thuật quay vịt ở đây còn chưa có nên hắn tin tưởng vịt quay bằng thủ nghệ của hắn đem đến thành Tân Giang bán thì một lượng bạc một con cũng có thể bán được, huống chi chỉ là một sâu tiền, chẳng qua thành Ngạn Tuy dù sao cũng nhỏ, Tây Viễn sẽ không đòi giá cao như vậy, nửa sâu tiền đã là thấp nhất. Chuyện này kỳ trưởng quầy không làm chủ được nên muốn đi xin chỉ thị của ông chủ, Tây Viễn và ông nội cũng không gấp vì khi đi đã nói với cả nhà là hôm nay có thể sẽ ở lại thành Ngạn Tuy chứ không quay về, cho nên hai người ôn hòa nhã nhặn ở chỗ kỳ trưởng quầy uống trà, ăn hạt dưa đậu phộng. Qua một canh giờ kỳ trưởng quầy mới trở lại, phía sau đi theo một người tuổi còn trẻ, nhìn qua trên dưới 20 tuổi, đầu ngẩng cao, hai mắt sáng ngời có thần, như thể nhìn vào là có thể đọc được suy nghĩ trong lòng người ta, nghĩ gì hắn cũng có thể đoán được. Đây là ông chủ của bọn ta, họ Tôn, kỳ trưởng quầy giới thiệu, hóa ra là ông chủ Tôn, Tây Viễn đứng dậy hành lễ, chớ khách khí tại hạ Tôn Diệp, ngồi đi, ngồi đi, ông chủ Tôn đáp lễ cùng Tây Viễn ngồi xuống, kỳ trưởng quầy ngồi ở bên bồi. Vịt quay các ngươi làm ta vừa rồi đã nếm, đúng là ngon, chẳng qua tiểu ca nhi à, giá cả châm trước một chút được không? Ông chủ Tôn cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp vào đề chính. gocchuyenaudio.com Hắn đã thấy nhiều người, vừa thấy Tây Viễn không phải là đứa dễ gạt, hơn nữa chuyện trước kia giữa kỳ trưởng quầy và nhà Tây Viễn hắn cũng biết, đừng nhìn Tây Viễn là đứa bé, nhưng lại có kiến thức hơn, cũng rất có chủ ý, không thể tiếp tục xuống giá, ông chủ Tôn, ngài nếu đã nếm thì cũng biết vịt quay nhà ta đích xác trị giá số tiền này. Vịt thì không đắt, cider đây là kỹ năng là tổ truyền, nhà ta bán chính là cái này. Tây Viễn cũng trực tiếp tỏ rõ thái độ, cùng người thông minh không cần nói mấy thứ vô dụng. Lại nói đến tay nghề, năm ngoái chúng ta mua công thức làm bắp cải cay của các ngươi, không biết món vịt quay này các ngươi có muốn bán không? Ông chủ Tôn hỏi, hắn ăn vịt quay kia một lần thì biết món này có thể kiếm tiền còn nhiều hơn bắp cải cay, nếu tự hiệu ăn có thể có công thức làm thì hắn coi như không cần lo gì nữa. Cho nên buông mọi chuyện trên người cùng kỳ trưởng quầy nhanh chóng đến Tụ Đức Lâu chính là muốn mua công thức làm vịt quay, bao nhiêu tiền đều không thành vấn đề. Công thức làm không thể bán, bắp cải cay không thể sánh với món này, bất quá ta có thể hứa hẹn, sau này chỉ cần Tụ Đức Lâu muốn bán vịt quay thì nhà ta có thể ưu tiên cung hàng cho ngài. Tây Viễn cũng không ngốc, đây chính là một chiêu phát tài, hắn sau này vẫn còn muốn cửa hàng vịt quay, sao có thể bán công thức làm đi. Ta ra 500 lượng thế nào? Ông chủ Tôn vừa thấy Tây Viễn không động tâm lập tức tăng lên tới 500 lượng, vốn thầm nghĩ cho 200 lượng, nhưng hiện tại hắn muốn dùng tiền làm Tây Viễn động tâm. Kỳ trưởng quầy và ông nội bên cạnh vừa nghe 500 lượng thì miệng hít một hơi nhiều như vậy. Đây chính là 500 lượng đó. 1.000 lượng ta cũng sẽ không bán, bất quá chúng ta có thể hợp tác theo cách khác. Tây Viễn vốn là không có ý định bán chết, bất quá ngẫm lại mình hiện tại đâu có tiền vốn mở cửa hiệu, mà đợi đến khi mình mở được cửa hiệu chiêu bài vịt quay của Tụ Đức Lâu đã sớm tung ra. Tây Viễn linh cơ vừa động liền nghĩ tới một cách hợp tác khác, chính là nhập cổ hợp tác. Cuối cùng đôi bên thương định ra, Tây Viễn lấy kỹ thuật quay vịt nhập cổ phần, tiền bán vịt quay chia 37 với Tụ Đức Lâu. Ông nội nghe Tây Viễn không lấy 500 lượng bạc mà lại cần nhập cổ gì đó thì ở bên cạnh nhanh chóng rực râu mép của mình. Đứa nhỏ này trong lòng rốt cuộc nghĩ thế nào đây? Có phải bị cái gì mê hồn không? Tây Viễn đâu có thời gian giải thích với ông nội, lập khế ước với ông chủ Tôn, tìm người làm chứng, Tôn Diệp lại dẫn hai người Tây Viễn đến tìm thị thừa chuyên quản ở nha môn đóng dấu lên khế ước, hạng mục hợp tác coi như thương định. Bất quá Tây Viễn đưa ra, gần 100 con ngỗng, 100 con vịt nhà hắn, tụ đức lâu phải mua. Nhưng chân vịt chân ngỗng, cánh vịt cùng với đồ hắn dùng gà trong nhà làm ra, muốn đưa đến tụ đức lâu đến gửi bán. Tụ đức lâu có thể cho hắn một cái tủ nhỏ, hắn sẽ mướn một tiểu nhị ở đó bán, ông chủ Tôn không hề do dự đáp ứng, hắn cũng đang lo đi đâu mua cả đống vịt ngỗng. Vậy cũng là khách chủ cùng vui, ông chủ Tôn sảng khoái lưu hai người ở lại, ngày mai hắn sẽ tự mình dẫn tiểu nhị đi theo Tây Viễn học kỹ thuật quay và mang nhóm vịt quay đầu tiên đã làm về. Bởi vì vội bán, cho nên vài con lần trước đã làm xong còn ở nhà Tây Viễn đều đưa đến tụ đức lâu bán, Tây Viễn cũng đáp ứng không chút do dự. Góc truyện audio.com. Buổi tối ông chủ Tôn mời thị thừa hôm nay hỗ trợ ăn cơm, cũng mời cả hai người Tây Viễn tới gặp. Bất quá ông nội nói thị thừa là quan lão gia, ông và quan lão gia ngồi cùng nhau ăn cơm không hợp quy củ, nói gì cũng không chịu đi, Tây Viễn đành phải đi một mình. Trong bữa tiệc Tây Viễn thấy Tôn Diệp cùng thị thừa quen thuộc thì giật mình trong lòng. Bởi vì chịu không nổi ông chủ Tôn rực dây nên Tây Viễn uống hai chén rượu, uống xong khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lúc ngủ nhìn thấy ông nội thì cười cười. Ông nội thở dài, vốn muốn hỏi Tây Viễn một chút việc này có phải có hại với nhà họ không, nhưng nhìn cháu đích tôn như vậy thôi thì không hỏi. Ông nội, ông hãy cất kỹ. Tây Viễn lấy khế ước ra giao cho ông nội, hắn cho dù uống rượu nhưng vẫn biết vật này rất quý trọng, đưa cho ông nội mới bảo đảm. Ôi, 500 lượng bạc không cần, lại cần một trang giấy như vậy. Ông nội dù không tán thành, nhưng cũng cẩn thận mà cất kỹ khế ước, để vào túi trong nội y bên người. Ông ơi, ông đừng lo, cái này so với 500 lượng bạc giá trị nhiều tiền hơn, nữa chúng ta không bán vịt quay, còn có thể làm cái khác, trong nhà không phải còn có 100 con gà con ư, không đúng đã chết mấy con, còn làm thịt một con, vậy còn thừa lại. Tây Viễn tính thế nào cũng không rõ trong còn có bao nhiêu con gà. Ông nội bất đắc dĩ chuyển Tây Viễn đến đệm giường trên đầu giường đặt gần lò sưởi, đắp kín cho cháu đích tôn. Chỉ mong thằng Viễn không phải là bị ông chủ Tôn tinh như quỷ kia lừa gạt. Một trang giấy viết có thể giá trị 500 lượng, ông còn lâu mới tin. Khách trương.